Sang tham. Này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, có năm sang tham này, thế nào là năm? Sang tham trú xứ, sang tham gia đình, sang tham lợi dưỡng, sang tham tán tháng, sang tham pháp. Này các tỷ kheo, có năm sang tham này, trong năm sang tham này, này các tỷ kheo, cái này là tối hạ liệt, tức là sang tham pháp. Chúng ta học bài kinh tiếp theo là kinh 254, kinh 254. Thì ở đây ngày cái bài kinh này thì cũng có nội dung mà mình đã học rồi, tức là nhắc lại năm cái thứ mà gọi là ích kỷ đó. Năm thứ ích kỷ thì tôi chỉ nhắc sơ được thôi. Ích kỷ về trú xứ, tức là không có chia sẻ cái không gian cư trú của mình cho ai hết. Mình sợ mình sẽ bị chặt đi, mình sẽ bị chặt chội, rồi mình sợ mình phải chia sẻ những tiện nghi, mình sợ mình phải chia sẻ cái sự tĩnh lặng. Và dĩ nhiên có trường hợp chúng ta phải từ chối, cái này có lẽ chúng ta phải nói rõ chỗ này, có trường hợp chúng ta phải từ chối. Nếu sẽ thấy cái chuyện mà thêm người đó, cái chuyện mà nhận người đó, nó ảnh hưởng đến việc tu tập của mình. Còn nếu mà chúng ta từ chối mà chỉ vì cái lý do mà tôi vừa nói, có nghĩa là mình e ngại phải chia sẻ cái không gian thoải mái, phải chia sẻ cái điều kiện sinh hoạt, thì cái đó không nên. Nếu vì lý do đó thì chúng ta phải biết rất rõ là chúng ta đang mắc vào cái tánh ích kỷ, mắc vào cái trường hợp ích kỷ đầu tiên, đó là ích kỷ về trú xứ. Cái thứ hai nên là cái ích kỷ về gia đình ở đây, bữa hôm qua tôi có giải thích chỉ cú lá ở đây đó, có nghĩa là mình ích kỷ trong cái tình cảm xã hội, trong các cái mối quan hệ mình không muốn chia sẻ cho ai hết nha. Cái này phải nhớ rõ, chữ gia đình này nó từ chữ cú lá, nó nghĩa là những quan hệ xã hội, phải hiểu về những quan hệ xã hội. Thí dụ như bây giờ mình có một người bạn thân mà mình không có vui khi mà người bạn thân nó tha vui với người khác, thân thiên huyết với người khác, hoặc là mình là một người xuất gia thì mình không muốn học trò đệ tử đàn tính người hộ trì của mình họ dòm ngó qua cái vị khác, mình thấy không thấy quy. Cách đây cũng không có lâu, vài hôm chúng tôi có biết được một cái chuyện như vậy, tức là có một vị sư lớn tuổi, một vị sư lớn tuổi đến thăm một cái gia đình đàn tính hộ trì lâu năm, và vì đó trong suốt nhiều ngày liên tục không có được an lạc, thì gia đình thì mới cũng ngạc nhiên, thậm chí cũng có chút phiền lòng khi thấy vị này có những cái thái độ không có được bình thường. Thì sau đó thì gia đình mới phát hiện ra là gia đình đã kể cho vị người này nghe quá nhiều về những cái công đức mà gia đình mới làm được. Mà đã nói công đức mới làm được có nghĩa là khi kể cho vị này, có nghĩa là những đối tượng được nhắc đến không phải là vị này. Và chỉ vì như vậy thôi mà phải khiến cho một vị sư lớn tuổi phải rất là khổ tâm, rất là khổ tâm. Và cách đây không lâu chúng tôi cũng biết một vài chuyện cũng tương tự như vậy mà ở người cư sĩ. Có nghĩa là mình thân với ai thì mình không có vui, không có được thoải mái, không được an lạc. Khi mà mình biết người đó có thêm bạn khác ngoài mình, tức là mình tình cờ mình phát hiện ra là người bạn đó là đêm hôm gọi là text chat rồi alo tâm sự với một cái người khác, mà người kia họ hồn nhiên là kể mình nghe, nhưng mà chính mình chịu không nổi, chịu không nổi. Mà mai là đồng phái đó, chứ nếu mà đó là tình cảm nam nữ thì còn chết nữa nha. Cho nên cái điều này nè rất quan trọng, chứ không phải là nghe qua cho biết đâu quý vị, mà nó chính là cái vấn đề cốt lõi trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta không có cái đủ cái rộng rãi, không đủ cái từ tâm để mà chia sẻ không gian cư trú với người khác. Thứ hai là chúng ta không có đủ cái cái cảm thông, không đủ cái độ lượng để mà có thể chấp nhận cái chuyện chia sẻ quan hệ xã hội với người khác. Cái số 3 là sang tham lợi dưỡng, có nghĩa là ích kỷ về vật chất. Ích kỷ về vật chất có nghĩa là mình không có chịu chia sớt san sẻ những cái thứ vật chất mà mình có cho người khác, từ cái lon sữa rồi từ cái gói cà phê, viên kẹo, cái bánh, hoặc là những cái khăn tắm, cục xà phòng, vân vân. Thì trong rơm thì dĩ nhiên chắc trong rơm là cũng có nhiều vị, chắc từ nhỏ tới lớn sống ở trong cái môi trường bơ sữa nhung lụa, các vị không có hiểu cái này, các vị cũng sẽ rất là ngạc nhiên là vì đâu trên đời này lại có cái người mà hẹp hòi như vậy. Thì tôi cũng xin thưa, cái hẹp hòi này nó đến từ nhiều cái nguyên nhân lắm quý vị. Một là cái bản tánh nhiều đời cố hữu nó đã là như vậy, chỉ thích nắm thích cầm chứ không có thích buông. Đó là bản tính nhiều đời. Thứ hai nữa là trong hiện tại là do cái xuất thân, do cái hoàn cảnh, môi trường, điều kiện, mà điều kiện sinh trưởng của mình đó, mình từng trải qua một cái gia cảnh bần hàn, hoặc mình từng trải qua những cái hoàn cảnh khốn khó, túng thiếu mọi bề, cho nên bây giờ khi mà qua cái cơn mà thắt ngặt, ngặt nghèo, túng quẫn rồi, thì cái nỗi ám ảnh túng thiếu kia nó vẫn tiếp tục ám ảnh chúng ta. Chúng ta rất là e ngại khi mà phải chia sẻ vật chất cho người khác. Lẽ ra một người tin Phật, học Phật và tu Phật, thì phải dứt khoát hiểu được cái này. Mình ăn thì hết, mà người ăn thì còn. Đó, phải tin như vậy. Và điều thứ hai, cái niềm vui của cái người nhận nó luôn luôn ít hơn cái niềm vui của cái người cho. Mà nói theo trong kinh là phải là người có cái túc duyên sâu dày đó, mà cảm mới hiểu, mới chấp nhận được cái điều mà nghe qua có vẻ nghịch lý này. Bởi vì cái người phải có cái sự hàm dưỡng lâu ngày, lâu năm, và thậm chí lâu đời, nhiều kiếp, thì họ mới có được cái niềm vui khi mà chia sẻ với người khác. Còn bằng ngược lại, nếu bản thân mình thiếu hàm dưỡng ngay trong đời này, mà lẫn trong cái quá khứ, thiếu hàm dưỡng, thiếu tu tập, thiếu trau dồi, thiếu dồi mài rèn giũa nha, thì coi như là cái thói quen mà coi như cầm nắm đó, cầm nắm không chịu buông bỏ, nó lớn lắm nha, nó lớn lắm, nó lớn lắm quý vị, lớn lắm. Cho nên ở đây có ít nhất là hai lý do mà chúng ta không có đủ hào sảng để mà chia sẻ san sẻ vật chất cho người khác. Một, đó là cái khuynh hướng, cái bản tính tâm lý nhiều đời nhiều kiếp. Thứ hai là do cái hoàn cảnh sống hiện tại chúng ta từng trải qua một cái bối cảnh cơ hàn túng quẫn nào đó, để rồi bây giờ đó chúng ta rất là e ngại, rất là e ngại khi phải chia sẻ cho ai, vì nhiều lý do. Một là mình cứ bị ám ảnh là cho ra rồi mai mốt mình cần tính sao. Rồi cũng có trường hợp mình e ngại san sẻ là chỉ vì mình thích nhìn cái xấu của người khác, mình thấy cái người này đâu có đáng nên mình cho, người này đâu có tu hành gì đâu, người này này đâu có đức hạnh gì đâu, cái người này có một cái để lại cho mình một cái ấn tượng xấu nào đó trong quá khứ nha, người này từng có ác ý ác cảm với mình, lặp lặp lặp lặp la, một là thấy họ không xứng đáng, hay là họ cũng đang để mình quý mến. Nói chung là mình nghĩ ra đủ cách để mình không có chia sẻ, chứ đừng có nghĩ rằng tôi là người rộng rãi, tôi là người rộng rãi thì tôi không mắc vào cái này. Không phải, nó có hai trường hợp, một là tiếc của không cho, mà hai nữa là lòng dạ hẹp hòi không cho nha, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Và tôi cố ý tôi nhắc đi nhắc lại cái bài kinh này là bởi vì một lát nữa đây chúng ta sẽ thông qua một loạt kinh có nội dung này, và tôi không có giảng nữa. Và tin vui cho ngày hôm nay là chúng ta hôm nay bằng mọi giá sống chết cũng phải khép lại, đóng lại cái chương 5. Có nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu học chương, học qua cái phần 6 pháp. Còn cái loạt 5 năm pháp này đó là mà đã kết phải kết thúc ngày hôm nay nha. Từ tiếp theo đó là gọi là ích kỷ về cái tiếng tâm, trong đây gọi là sang tham tán thán đó. Ích kỷ về về ích kỷ về cái tiếng tâm ở đây có nghĩa là mình không muốn ai, không muốn ai, mình không có thấy vui khi mà người khác cũng có tiếng tâm như mình, mà đặc biệt là người đó là hình như có vẻ ké mình, nhờ mình mà có được nha, thì mình không có chịu nổi, mình không có chịu nổi, cho nên không vui. Mình không có vui khi mà mình thấy người khác được thiên hạ biết tới, mà đồng thời mình cũng không có sẵn sàng để cho người khác dựa lưng mình. Và sẵn ở đây tôi xin hỏi trong room này các vị còn nhớ những cái cặp phiền não mà tôi nhắc hay không? Thí dụ như dục ái và sân là một cặp, ai ai ghi nhanh ghi giùm tôi đi, gọi là các cặp phiền não đó. Dục ái và sân là một cặp, rồi cái gì nữa, hôn trầm thủy miên là một cặp, à, nhớ nha. Rồi đó, ganh tị bỏn sẻn là một cặp. Rồi còn cái không phải phiền não mà mình cũng phải biết luôn nha, không phải phiền não mà mình có mình vẫn phải biết, hỷ với ưu là một cặp, khổ với lạc là một cặp. Tại sao phải kể như vậy? Là bởi vì mai mốt sẽ có lúc quý vị gọi thầm tên tôi mà cảm ơn cái nhắc nhở này. Khi mà các vị học về về A Tỳ Đàm ấy, tam thiền ấy, là từ được cái hỷ, trong lúc mình trú thiền thì từ hỷ, mà xả thiền cái ưu của mình nó cũng được giảm, bởi vì hỷ ưu nó là một cặp. Tứ thiền ấy, trừ được lạc trong lúc trú thiền, trú thiền ấy, thì trừ được lạc, nhưng mà đối với khổ vị ấy cũng dứt nha. Khổ lạc là một cặp, hỷ ưu là một cặp, đó có nghĩa là vui buồn là một cặp, sướng khổ là một cặp, nhớ như vậy. Thích và ghét là một cặp, hôn thị là một cặp. Hôn thị là gì? Hôn hôn trầm thị miên có nghĩa là làm biếng và buồn ngủ, đó là một cặp đó. Ganh tị với bỏn sẻn là một cặp, hai ông này là một cặp. Cho nên tu đầu quần không còn ganh tị mà cũng không còn bỏn sẻn nha, nhớ nha. Tu đầu quần không còn ganh tị, không còn bỏn sẻn. A na hàm không còn dục ái và sân. Tư nà hàm giảm nhẹ dục ái và sân. Nhớ cái đó, phải nhớ nó đi cặp cặp. Mà đặc biệt trong đây có những cái chuyện rất là lớn mà bà con phải nhớ, đó là cái định nghĩa về ganh tị và bỏn sẻn. Bỏn sẻn, bủng xỉnh, không muốn mình mất cái gì, còn ganh tị là không muốn người ta được cái gì. Nhớ nha, đó là một cái quan trọng. Tôi nhắc lại, bủng xỉnh là không muốn mình mất cái gì. Mình đề bình cái chữ mất, cái chữ mình mất, mình gạch dưới, mình mất. Còn cái mà ganh tị là không muốn người ta được cái gì. Và cái này mới quan trọng. Dục ái và sân là một cặp. Cái này quan trọng lắm. Đối với hành giả, nếu mà cảm thấy mình dốt, quá dốt, thì những cái nhắc nhở này nè, là phải xâm lên người. Có nhiều người tưởng lầm tôi nói đùa, mà tôi nói thiệt, nói nghĩa đen chứ phải nghĩa bóng, nghĩa đen luôn, phải xâm lên người. Khi mà mình còn thích quá nhiều thì mình sẽ còn lại rất nhiều cái bất mãn, đó là một cái luật nha. Thích nhiều thì bất mãn nhiều, mà bất mãn này là tâm sân. Mà cái sân ở trong A Tỳ Đàm định rất là rộng. Giận hờn là sân, sợ hãi là sân, tiếc nuối ghen tuông là sân, nhớ nha. Giận hờn, tiếc nuối, ghen tuông, sợ hãi là sân. Chứ còn nhiều người nghe nói tâm sân cứ tưởng là chỉ ghét giận mới là sân, không phải. Hiểu gì thì nó hẹp lắm, hẹp lắm. Cũng giống như thực vật, mà mình hiểu thực vật có nghĩa là rau muống với rau lan, hiểu như vậy thì theo tôi là trật, là bởi vì nó quá thiếu đi. Thực vật là bao la mà mình chỉ có biết có hai thứ rau muống, rau lan thì nó cái biết là bởi người ta nói một nửa sự thật là đã là một sự dối trá mà. Nhiều cái nó đúng nhưng mà nó thiếu, quá thiếu thì coi như cũng kể là sai nha. Thiếu nặng là kể là sai, nhẹ nhẹ còn cảm thông, còn điền khuyết, chứ còn nó thiếu nặng quá thì cái sân ở đây mình phải hiểu nó là ganh tị bủng xỉnh, tức rồi tiếc nuối, rồi sợ hãi, rồi hờn giận, thì tất cả những cái đó đều là tập sân hết. Thì ở đây quý vị còn thích nhiều thì quý vị còn bất mãn nhiều nha. Bất mãn đây gồm có cả sợ hãi nữa nha. Cho nên hôm qua mình có học ôn lại bốn cái hạng người mà lúc chết khó nhắm mắt. Một là ác quá nhiều mà thiện quá ít. Thứ hai, ái luyến, tức có nghĩa là đam mê sâu nặng trong cái thân xác này. Ba, quá đam mê trong cái hưởng thụ năm trần, thích nghe ngửi nếm đụng tùm lum hết, đam mê năm trần. Và cái thứ tư là còn những cái hoài nghi hoang mang về giáo pháp mà chưa có được giải tỏa. Thì trong bốn điều đó mình thấy ba cái điều trên đó, là một đó là có như còn hưởng thụ, còn đam mê hưởng thụ vật chất, rồi còn ái luyến thân xác đó. Mình đó mình thấy đặc biệt cái đó, trong đó có hai cái điều, có nghĩa là anh còn quá nhiều cái đam mê thì cái ngày anh đi dứt khoát là anh phải có sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ mất, sợ hãi và tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối những thứ mà anh để lại, đằng sau và bên ngoài cái áo quan của mình nha. Cho nên bữa nay tôi nói cái chuyện này bà con nghe, nó là tôi giảng kỹ cái phần này, bởi vì sau khi nghe kỹ cái phần này rồi thì một loạt kinh sau mình chỉ nhắc sơ qua không giải thích nữa nha. Tại sao năm cái ích kỷ này mà Đức Phật gọi là quan trọng, là bởi vì một cái người mà có tu tập đàng hoàng, có hiểu biết, có nhận thức đàng hoàng về tứ đế, về bát chánh đạo, về tứ niệm xứ, thì hiểu biết là có hành trì đó, thì dứt khoát người đó không thể nào vướng kẹt trong năm cái bụng sỉnh này được. Rồi sẵn tôi giảng luôn cái thứ năm luôn cho rồi. Cái sang tham tháp ở đây có nghĩa là sao? Là ích kỷ, không có sẵn lòng chia sẻ cái biết của mình cho người khác. Nhớ nha, cái biết về Phật Pháp đó. Tức là mình sợ nó biết rồi nó bằng mình, rồi nó biết rồi nó sẽ được cái này cái kia, hoặc là mình phải biết hơn nó thì mình mới làm thầy, mình mới làm đại ca của nó được, nó gặp mình nó mới còn dở nón cúi đầu được. Nhớ nha, cho nên không có được cái đó, lại còn nó là chưa khá. Chúng ta nhớ rằng cái ngọn lửa đó nó sẽ sáng hơn, nó ấm hơn khi mà nó được san sẻ sang những cái ngọn đèn khác, những cái đống củi khác. Chứ còn nếu mà nó cháy một mình trong cái đêm tối cuộc đời đó, thì sớm muộn gì nó cũng tắt mình nó rồi, mà cái sức nóng hơi ấm và cái ánh sáng của nó thì cũng rất là mỏng, rất là yếu, rất là nhỏ, rất là bé mọn nha. Nhớ cái đó. Cho nên là năm cái này rất là quan trọng. Một, tôi nhớ nhắc lại, một người có hiểu được Phật Pháp căn bản, có hành trì một cách căn bản, thì dứt khoát, đương nhiên, dĩ nhiên, hiển nhiên, mặc nhiên là sẽ bào mòn, giảm bớt, và nếu chứng thánh thì là dứt hẳn năm cái này. Đừng có nói là có nhiều người bị cái bệnh gọi là bị cái bệnh gọi là tôi tạo gọi là cái bệnh gọi là cái gì đó, bệnh A Tỳ Đàm đó, bệnh A Tỳ Đàm đó, tức là khư khư ôm chặt mấy con số thứ như 15, 18, 23, 41, rồi khư khư ôm chặt mấy cái chi pháp mình đã học, ví dụ như tâm tham là gồm có mấy tham là gồm có tà kiến ngã mạn, tham thần là tham được cái ngã mạn, rồi sân là sân tật lệnh đố, đó là học theo trong sách. Và từ cái chỗ ôm chặt cái bài học đó, mình không có ngờ được là cái năm cái bụng sỉnh này nè, nó đại diện, nó là tiêu biểu, nó là bao trùm tất cả những phiền não khác gớm như vậy đó. Tôi biết những người học A Tỳ Đàm nghe cái này là nhảy dựng lên, nó suy nói cái đó tôi không chấp nhận, bởi vì nó là bụng sỉnh, nó là cái tâm sân mà, tại sao suy nói nó bao trùm? Dạ thưa, tâm sân là nó theo chân đế, nó theo A Tỳ Đàm, nhưng mà năm cái bụng sỉnh này nó là tục đế, chứ không phải đơn giản là chân đế không, nó bao trùm luôn cả cái tục đế. Mà hãy nói đến tục đế đó, thì năm cái bụng sỉnh này nó bao trùm tất cả phiền não khác. Không biết Trung có hiểu này không ta? Nếu nói theo chân đế đó, thì sân chỉ là sân thôi, trúng. Nhưng mà nếu nói theo tục đế đó, thì năm cái bụng sỉnh này nó phải bao trùm tất cả những cái phiền não khác. Ví dụ như tại sao mà mình bỏng sẻn, mình bụng sỉnh về trú xứ, tại sao mình không sẵn lòng mình chia sẻ chỗ ở mình cho người khác? Trong đó có cả tham sân và si thì đương nhiên có mặt rồi nha. Rồi tại sao mà mình lại gọi là không sẵn lòng mình chia sẻ về cái quan hệ xã hội cho người khác? Trong đó có cả tham và có cả sân nữa. Tham có nghĩa là mình muốn cái đó, rồi tiếp theo là mình không muốn người khác được cái đó. Như vậy là có tham có sân, mẹ có tham có sân thì đương nhiên ông si cũng đúp lùm nằm dưới nha. Đó, cho nên học tục, học chân đế, học luôn cái tục đế, học tạng A Tỳ Đàm, thì con lại các bố học luôn tạng kinh, học luôn cái tạng luật. Chứ còn mà cứ là cái tôi nói trên đời là có hai cái hạng Phật tử mà tôi sợ đó, sợ đến mức mà tôi muốn dùng cái chữ rất là kỳ, đó là chữ teo á. Một là không chịu học giáo lý, mình không biết đường đâu mình giảng cứ vừa chạm ra một chữ là phải giải thích. Tôi ngán cái hạng biết không học. Mà cái hạng thứ hai tôi teo hơn đó là học ba mớ. Nó đã khư rồi bỏ không được, có nghĩa là khi mình giảng cho họ, vừa giảng cái mớ mà phải chỉnh cái cũ cho họ, cho nên nếu mà phải lấy học phí đó, thì cái nhân vật mà học ba mớ thì mình phải lấy học phí gấp đôi. Mình dạy nó cái mới mà mình phải chỉnh nó cái cũ nữa, trong khi cái tên mà nó dốt đặt á, thì đồng ý nó nản thiệt á, nhưng mà ra mình chỉ dạy nó cái mới thôi. Bởi vì nó là tờ giấy trắng, mình chỉ viết cái mới lên đó thôi, còn cái tên kia là cái tờ giấy đã bị ố, bị lem, đã bị viết tầm bậy lên đó rồi, cho nên mình muốn viết cái mới mình phải bôi cái cũ đi, mình mới viết chồng cái mới lên đó, nhớ cái nào. Mà tôi nói cái đó không phải là tôi nói cái tâm tình của tôi, mà là tôi đang nói về cái chuyện của quý vị nha. Hãy thường xuyên xem lại coi cái biết của mình đó, nó có đúng là cái biết mà Đức Phật ngài đã dạy trong Trung Bộ hay không. Bởi vì trong Trung Bộ nghe bài kinh xà dụ, kinh ví dụ con như rắn đó, thì ngài có dạy rất rõ là có nhiều kiểu học giáo lý. Cái kiểu thứ nhất là học giáo lý để mà tích lũy kiến thức như là cái người giữ kho. Cái kiểu thứ hai là học để mà tu tập. Còn cái kiểu thứ ba học cái kiểu người bắt rắn, có nghĩa là học mà coi như là đang là đưa mình vào một cái tình thế nguy hiểm, học mà để đưa mình vào cái tình thế nguy hiểm. Ngày xưa mình đâu có ngã mạn dữ dội, ngày xưa mình đâu có tật mà cãi dữ dội, bây giờ là học ba mớ rồi tự nhiên nó nảy ra cái chấp, ai nói không giống như cái biết cạn cợ của mình á, thì người đó là sai. Thế là mình dẫu mỏ lên mình cãi cho nó băm xác. Như vậy thì cái hiểu của mình là nó đã có vấn đề với bản thân, mà nó lại là cái cục nợ, nó là cái cục phiền cho người khác nữa nha. Có ba cái cách học đạo như vậy, và đó là kinh ví dụ con rắn hay là kinh xà dụ trong Trung Bộ kinh, thì mấy bố mở ra mấy bố đọc giùm, chứ còn bây giờ mà tôi mở ra tôi kiếm giùm thì mệt quá nha. Rồi cho nên năm cái ông thầy mà coi như là bủn xỉn này nè, năm cái ông mà ích kỷ này nè, rất là độc độc lắm. Có nghĩa là mình cứ nhìn một người mà có mấy cái này nè là mình biết là cái đạo lực của họ đó, cái sức tu của họ đang có vấn đề rất nặng, rất rất nặng, phải nói rõ như vậy nha. Cái người cư sĩ hay là vị xuất gia mà dính vào năm cái này, hoặc 2/5, 3/5, 4/5 hay là 5 toàn tập hả, thì người đó coi như là cái đạo nghiệp của nó có vấn đề rất nặng. Vì sao? Vì anh đã hiểu gì về bốn đế, anh đã hiểu gì về tứ thiệt xứ, anh đã hiểu gì về quẩn xứ giới, để rồi bây giờ ít ra đó, dầu không là thánh dứt sạch năm cái này thì ít ra đó, so với cái người bình thường đó, anh phải mài mòn được bao nhiêu phần trăm, dầu cái mòn ấy nó chỉ là ở mức tương đối thôi, tắt thở rồi qua đời sau kiếp khác thì tình hình nó sẽ khác đi nghe, nhưng ít gì nghe bây giờ anh phải đào mòn làm cho nó giảm nhẹ ít nhiều. Chứ còn nếu mà biết đạo cho nhiều, ngồi thiền cho nhiều, bố thí cho nhiều, tụng niệm cho nhiều, mà năm cái này ở anh mà nó vẫn là y chang như tuổi nào chưa biết Phật đó, thì coi như là chưa khá, bởi vì cái hiểu của anh có vấn đề và cái hành trì của anh dứt khoát có vấn đề nha. Cái học và cái hành của anh có, nhớ cái đó rất rất là quan trọng. Rồi các vị chờ cho 1 giây thôi, các vị chờ cho 1 giây. Rồi các bạn, để coi, rồi.